Các em sống tốt là được rồi. Chị cả nhìn hai cô em gái trước mắt, cảm giác tâm sự nhiều năm rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Năm đó thời điểm chị ta theo mẹ bỏ đi, vẫn nhớ tới hai cô em gái bị bỏ lại nơi đó. Hai đứa nhỏ không biết cái gì, cũng chẳng có gì ở trong tay, không biết có bị chết đói hay không. Vậy nhưng ngay cả bản thân mình chị ta còn không lo được, thì có cách nào nuôi sống được hai cô em gái chứ? Cho nên chị ta cũng lựa chọn giống như mẹ, là vứt bỏ hai đứa trẻ. Tuy vậy, chung quy trong lòng vẫn thấy vướng mắc. Chị sẽ không nói cho mẹ biết đâu, các em yên tâm. Một câu nói kia để Giao Hân có hảo cảm hơn với người chị cả đã lâu không gặp này. Nhưng chưa qua mấy ngày, lúc Giao Hân đến bệnh viện tìm em gái, phát hiện không biết vì sao đám người nhà kia lại tìm em gái náo loạn. Thời điểm Giao Hân đến nơi, bà mẹ kêu quỳ xuống bên cạnh Thủy Ngân, khóc lóc nói, mày là chị ruột của Tiểu Đông cơ mà, mày không thể không quan tâm đến nó được. Bên cạnh còn thằng em trai bệnh tật phách lối hô to, tôi là em trai của chị, hiến thận cho tôi là việc vốn dĩ phải làm, chị không đồng ý thì người khác sẽ mắng chị chết cho xem. Giao Hân thấy lửa giận bốc lên, chạy tới đẩy bà mẹ kia, đánh gạt cái tay đang chỉ vào em ba của thằng em trai đó. Mấy người làm trò gì thế? Con là em hai, là con gái của mẹ đúng không? Người phụ nữ đứng lên, ánh mắt nhìn Giao Hân như đang phát sáng. Hiện tại chị em hai đứa đều tới, quá tốt rồi, hai đứa sống sung sướng như vậy thì giúp em trai đi, mau cứu mạng nó. Giao Hân cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chị cả vừa nhát gan vừa lo lắng đứng ở một bên. Chị ta nói cho bà biết. Chị cả khóc lắc lắc đầu. Không phải, chị không muốn nói. Là chị ta ở bệnh viện nhìn thấy em ba, nhìn không được nói chuyện vài câu, bị mẹ ruột bắt gặp, sau đó liền biến thành tình trạng này. Giao Hân không quan tâm những chuyện đó. Cô nàng giận dữ trừng đôi mẹ con đứng trước mặt, giọng điệu phẫn hận. Sao hả? Nghe lời các người mới nói vừa rồi là bà muốn chị em chúng tôi phải hiến thận đúng không? Thằng em trai lập tức bổ sung. Còn phải cho tôi tiền làm phẫu thuật, về sau đón tôi lên đây ở nữa. Giao Hân không để cho em gái ở phía sau nói chuyện, gọn gàng dứt khoát trả lời. Hiến thận bà không cần nghĩ, tuyệt đối không có khả năng. Tôi ở chỗ này có 200.000, là tiền mấy năm nay tôi tiết kiệm được, có thể cho bà hết. Người phụ nữ vừa lộ ra nét mặt mừng rỡ, thì thấy Giao Hân chỉ vào thằng em trai bên cạnh, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tuy nhiên, phải chờ nó chết xong, tiền này tôi mới có thể đưa cho bà, nó còn chưa chết thì một đồng bà cũng đừng hòng cầm đến được. Trải qua vài thế giới, bất cứ tình huống nào cũng là Thủy Ngân một mình đối mặt, nhưng lần này cô lại được cô bé mà mình nuôi lớn đứng trước bảo vệ. Thủy Ngân cảm thấy thật mới mẻ, đứng sau lưng Giao Hân mà nhìn cô nàng. Ừ, rất giống một con sư tử cái đang bảo hộ con non. Khác với Giao Hân đang phẫn nộ, đối với mẹ và em trai ruột, Thủy Ngân không có bất cứ cảm giác gì. Sở dĩ Giao Hân cảm thấy tức giận là bởi vì trong lòng ít nhiều vẫn để ý tới thân phận của các cô. Ở hoàn cảnh xã hội hiện tại, phần thâm căn cố đế liên quan đến quan hệ gia đình và quan hệ huyết thống đã rất khó từ bỏ. Gần như tất cả mọi người đều bị hai loại quan hệ đó trói buộc. Do vậy, tuyệt không ai nghĩ đến việc có thể đoạn tuyệt một cách rõ ràng. Dù có người muốn đoạn tuyệt quan hệ thì hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ ép buộc người ta phải chấp nhận, phải duy trì. Mà điều này thì hiển nhiên mẹ và em trai hiểu vô cùng rõ ràng. Đôi mẹ con kia nghe Giao Hân nói xong càng thêm phẫn nộ, bà mẹ khóc lóc đến bi thương cực độ. Mày có còn lương tâm nữa hay không? Nếu không phải tao sinh ra mày thì bây giờ mày có thể sống sung sướng như vậy sao? Hiện tại mày ăn mặc tốt như vậy, trang điểm đẹp như thế, nên không chịu nhận mẹ ruột với em trai ruột nữa phải không? Sao mày có thể bất hiếu như vậy chứ? Biết thế ngay từ lúc sinh tao đã ném chúng mày đi cho rồi. Thủy Ngân đẩy Giao Hân sang một bên. Đúng là bà đã ném chúng tôi đi rồi còn gì. Lúc trước không muốn nuôi nên ném chúng tôi đi để chúng tôi tự sinh tự diệt. Nói không chừng hiện tại chúng tôi đã sớm chết rồi, cũng có khác là bao. Bà ta ngồi bệt xuống đất mà ỉ ôi. Mẹ cũng muốn vứt bỏ hai đứa đâu, mẹ nuôi không nổi mà. Chẳng lẽ để cả nhà cùng nhau chết đói hay sao? Nếu không phải mẹ vứt hai đứa lại thì bây giờ hai đứa đâu có được sống sung sướng như thế này. Hai đứa đã có một cuộc sống tốt như thế. Vì sao còn muốn so đo chuyện ấy với mẹ ruột chứ? Bà ta lật tới lật lui cũng chỉ bám vào vấn đề không có lương tâm. Chắc là đã quen dùng những lời như vậy để đòi được thứ mình muốn từ chỗ con gái cả. Thủy Ngân liếc nhìn chị cả bên cạnh đang chần chừ cho chữ một chút. Cũng hiểu ra bà ta dẫn chị cả đi theo. Nhưng cuộc sống của chị cả cũng chẳng khá hơn là bao so với kịch bản gốc. Thủy Ngân chẳng cần cùng bà ta nói mấy lời vô ích làm gì, coi như không nghe thấy tiếng bà ta gào khóc. Được rồi, những lời chị Giao Hân nói vừa rồi là không đúng. Bà mẹ kia dừng khóc, dương mắt lên nhìn cô. Không có 200.000 đâu, một đồng cũng không cho mấy người. Dựa theo quy định của pháp luật, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Chị em chúng tôi không có trách nhiệm phải phụng dưỡng bà. Cho nên, không cần biết là tiền hay là hiến thận, bà nghĩ cũng đừng có nghĩ. Giao Hân đứng sau lưng Thủy Ngân kích động kéo kéo áo cô, gương mặt tràn đầy hả giận cùng sùng bái. Bà mẹ lại bắt đầu khóc ầm lên, nhưng bánh xe quay phòng lại lặp lại những lời kia, thằng em trai mặt mũi tái xanh, đưa mắt nhìn chị cả. Chị cả, chị cứ đứng đấy nhìn chúng tôi bị bắt nạt à, nói câu gì đi chứ. Sắc mặt chị cả khó xử, thôi mà, thôi mà. Thôi cái gì mà thôi. Thiếu niên chửi ầm lên, tôi nói cho các chị biết, các chị không thích cũng phải chữa bệnh cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm đến nhà, đến chỗ làm việc của các chị làm náo loạn, để xem hai người còn muốn giữ thể diện nữa hay không. Ông đây sẽ làm cho hai người thân bại danh liệt, đi tới chỗ nào cũng phải giống như con chuột chạy qua đường, có tin hay không. Dù sao ông đây đã không sống được thì hai người cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn mà sống. Mặt Giao Hân biến sắc, hung hăng cắn răng. Mày cho rằng tao sợ mày chắc, mày có khen cứ đi, để tao xem. Thủy Cân đưa tay ra hiệu cho Giao Hân im lặng. Cô mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống thằng em trai ngỗ nghịch kia. Mày cứ thử xem sao. Trong phòng bệnh vẫn đang cãi nhau, có không ít người chạy tới hóng chuyện, nhưng hai chị em Thủy Ngân đã rời khỏi nơi đó rồi. Giao Hân có chút lo lắng nhìn Thủy Ngân. Nếu bọn họ thực sự làm to chuyện thì làm sao bây giờ? Em còn thực tập ở bệnh viện đó nữa, có ảnh hưởng đến em hay không? Thủy Ngân một chút cũng không sợ, vừa cúi đầu bấm điện thoại di động vừa nói. Chẳng phải ảnh hưởng đến chị còn lớn hơn sao? Chị muốn đi làm diễn viên mà, là người của công chúng thì càng phải chú ý đến hình ảnh của mình chứ. Giao Hân nhướng lông mày. Chị sợ bọn họ chắc, bây giờ chị đã nổi tiếng đâu. Mà có nổi tiếng rồi thì chọc thủng việc này ra, người sai cũng không phải là chị. Người khác muốn mắng gì thì cứ mắng đi, chị chả quan tâm, cùng lắm thì không làm diễn viên nữa, chị tìm việc khác làm là được, cũng đâu có chết. Lúc này Thủy Ngân mới ngẩng đầu liếc nhìn cô nàng một cái. Chị đã suy tính rõ ràng như vậy, còn lo lắng cái gì nữa? Được rồi. Giao Hân lầm bầm một tiếng, tiến tới nhìn xem Thủy Ngân đang làm cái gì. Em đang làm cái gì thế? Làm chút hành động chuẩn bị thôi. Thủy Ngân bấm điện thoại một cái, trên màn hình xuất hiện dáng vẻ của thiếu niên đang phách lối mắng mỏ cùng tiếng mắng bén nhọn phát ra. Nếu nó muốn dùng dư luận để gây áp lực cho chúng ta, ai nói chỉ nó mới có thể sử dụng được dư luận? Loại vũ khí giết người không thấy máu này, bất cứ người nào cũng có thể dùng. Đương nhiên chúng ta cũng có thể. Còn nhớ rõ điều em đã nói với chị chứ, người khác muốn đối xử với chị như thế nào thì chị cũng dùng đúng cách đó để đối xử lại với người ta. Chị nhớ chứ, nhận được sự lương thiện phải hồi báo bằng lương thiện, nhận được sự ác ý phải hồi báo bằng ác ý. Giao Hân nhìn em gái bình tĩnh thông dong, cảm thấy em gái giống như một chiếc gương phản xạ ra tâm tình của người khác, nhìn thì sáng long lanh nhưng lại khiến cho người ngoài nhìn không thấu bên trong như thế nào. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Giao Hân nghĩ đến cuộc chiến không có khói lửa sắp tới, từ chân lại thấy có chút phấn khích. Thủy Ngân đóng giao diện liên hệ trên điện thoại lại, mở cửa xe ra ngồi lên, ra hiệu cho Giao Hân lái xe. Bây giờ trở về nhà, nói rõ chuyện này cho cha mẹ nghe. Biểu lộ của Giao Hân thoát cái có phần do dự. Phải nói chuyện này cho cha mẹ sao? Chúng ta có thể tự giải quyết mà. Nói cho cha mẹ không phải vì muốn cha mẹ giúp chúng ta giải quyết chuyện này, mà bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên cần phải nói hết mọi chuyện cho cha mẹ biết. Giao Hân xoắn lọn tóc quăn của mình một cái, ngoan ngoãn lên xe. Vẫn là em suy tính được rõ ràng, chị cảm thấy mình vô dụng quá. Trước kia Thủy Ngân sẽ không dỗ dành trẻ con, nhưng hiện tại cô sử dụng thành thạo cách dỗ khách hàng đã được học để dỗ người trong nhà. Nghe vậy liền nói, sở trường của chị không phải là cái này mà là cái khác. Quả nhiên Giao Hân lập tức vui vẻ trở lại. Các cô kể mọi chuyện cho ba Đường và mẹ Đường nghe. Hai người đều giật mình, không ngờ hai cô con gái lại có thể gặp được người thân. Bọn họ cần cân nhắc nhiều hơn các cô, bàn bạc với nhau một lát rồi nói. Ý kiến của cha mẹ là hiến thận thì tuyệt đối không được, nhưng giúp đỡ bọn họ một số tiền thích hợp thì có thể. Dù sao cũng là mẹ và em trai ruột của con gái, nếu hoàn toàn buông tay bỏ mặc thì hai đứa bé sẽ khó tránh khỏi bị người khác nói xấu. Tập tục xã hội là thế, không nhìn đầu đuôi câu chuyện cũng không nhìn đúng sai, chỉ nhìn vào mạnh yếu, xem ai đáng thương hơn thì thôi. Coi như dùng tiền để mua sự yên ổn đi. Suy tính của ba Đường mẹ Đường cũng giống như cách nghĩ của Giao Hân lúc trước, nhưng hiện tại Giao Hân đã không nghĩ như vậy nữa. Cô nàng nói, cha mẹ, con đã lớn rồi, chúng con sẽ không cho bọn họ tiền. Tiền của hai người cũng phải vất vả mới kiếm được, dựa vào cái gì phải cho người không liên quan? Nếu bọn họ là người tốt, chẳng cần cha mẹ nói cũng sẽ hỗ trợ, không cần biết đó có phải là em ruột của con hay không. Thấy hoàn cảnh đáng thương con cũng không ngại mà bỏ ra ít nhiều gọi là tấm lòng, nhưng bọn họ hoàn toàn không xứng đáng. Ba đường mẹ đường không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù bọn họ đã sống chung nhiều năm, từ lâu giống như ruột thịt trong nhà, nhưng chung quy đối mặt với người thân có huyết thống thực sự, bọn họ hành động nhiều quá lại thành ra không hay. Nếu làm không tốt sau này sẽ sinh ra sự ngăn cách, rồi trở thành cái gai trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Về sự lo lắng của bọn họ, Thủy Ngân hiểu rõ hơn nhiều so với Giao Hân. Cô mở miệng nói, cha mẹ không cần lo lắng, đây không phải là chuyện lớn. Con và chị Giao Hân đã có biện pháp đối phó, nói cho cha mẹ biết chỉ là để hai người an tâm mà thôi. Thủy Ngân vừa nói xong, ba đường mẹ đường không có thêm ý kiến gì về việc đó nữa. Từ trước đến nay cô con gái nhỏ đã như thế này, cô nói được thì làm được, hành động cực kỳ ổn thỏa. Hai đứa bé đều là sự kiêu ngạo của bọn họ. Ba đường mẹ đường tiến lên ôm hai cô con gái đã trưởng thành. Được rồi, vậy cha mẹ sẽ không quản nữa. Nhưng nếu gặp phải khó khăn gì thì nhất định phải nói cho cha mẹ biết nhé. Người thực sự gặp phải khó khăn không phải là chị em Thủy Ngân, mà là mẹ ruột Vương Quế Vân và em trai Vương Đông mới phải. Bệnh của Vương Đông không thể kéo dài, mà tìm mãi vẫn không thấy thận. Vốn dĩ bọn họ muốn ở lì ở bệnh viện mà đợi, nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tuy rằng tuổi của Vương Đông không lớn, nhưng ở tại chỗ cũ lại là một tên lưu manh có tiếng. Cách giải quyết của cậu ta là dùng thủ đoạn chê xấu uy hiếp, sai khiến mẹ ruột của mình đi đến chỗ của hai chị gái làm náo loạn. Mới đầu Phương Quế Vân còn có chút do dự, nhưng rốt cuộc cũng không vượt qua được tình yêu dành cho con trai. Về sau bà ta cũng chỉ có con trai để dựa vào mà thôi. Nếu con trai xảy ra vấn đề gì thì bà ta cũng không sống nổi nữa. Đi đến nhà của bọn họ làm ầm ĩ trước đi. Đáng tiếc ngay đến cổng cư xá Phương Quế Vân cũng không thể đi vào. Thủy Ngân đã đặc biệt nhắc nhở để bảo vệ của cư xá không cho bà ta đi vào. Bảo vệ của cư xá rất có trách nhiệm, ngăn Phương Quế Vân ở bên ngoài. Phương Quế Vân dám khóc lóc ôm sầm ăn vạ với con gái, nhưng đối mặt với bảo vệ vẻ mặt nghiêm nghị lại không dám làm cái gì, ngược lại còn lấy lòng cười cười ngồi chờ ở bên ngoài. Ngồi sẫm chờ thật lâu mà không thấy người, sau khi trở về lại bị con trai mắng cho một trận. Bà ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể túm lấy con gái cả mà mắng, muốn chị cả cùng đi với bà ta tìm hai cô con gái nhỏ. Mẹ, quên đi, vô dụng thôi, chúng ta không biết hai đứa nó đang làm việc ở đâu, bỏ qua đi mà. Chị cả không dám chống đối lại mẹ ruột, chỉ có thể liên tục nhỏ giọng thuyết phục, nhưng chị ta thực sự không khuyên nổi mẹ và em trai. Không phải chị ba đang làm việc ở bệnh viện này hay sao? Làm ầm ĩ ngay tại chỗ này đi, chị ta không giúp đỡ thì làm ầm lên cho đến lúc chị ta mất việc thì thôi. Vương Đông đập giường bệnh trợn mắt lên, cảm thấy ý kiến của mình rất hay. Chỉ có điều, Thủy Ngân đã nhanh chóng kết thúc quá trình thực tập, quay về phòng thí nghiệm để hỗ trợ. Bọn họ ở bệnh viện không thể tìm thấy cô. Vương Quế Vân dựa theo yêu cầu của con trai làm náo loạn trong bệnh viện, không những không gây ảnh hưởng gì đến Thủy Ngân, mà ngược lại còn suýt khiến bệnh viện đuổi cổ mẹ con bọn họ ra ngoài. Viện phí còn chưa nộp đủ, bác sĩ không còn cách nào mới để bọn họ tiếp tục ở lại. Hiện tại cảnh cáo nếu còn làm ầm ĩ nữa sẽ lập tức đuổi người. Lúc ấy Vương Quế Vân mới không dám la lối nữa. Bên này không tìm thấy con gái nhỏ, lại nhớ tới tìm cô con gái thứ hai. Nhưng công việc hiện giờ của Giao Hân có tính bảo mật rất cao. Đừng nói tới mẹ con bọn họ, ngay cả bạn bè cũng không biết cô đang chuẩn bị đóng phim. Tóm lại, chính là tìm không thấy người, cũng không biết người ta đang làm việc ở đâu. Cuối cùng Vương Đông ở trên mạng phát hiện ra là một video tiết mục biểu diễn trong lễ tốt nghiệp rất nhiều lượt xem. Nhìn thấy chị hai và chị ba của mình, thế mới biết hóa ra hai người còn đang theo học ở một trường đại học rất nổi danh. Trong lòng lại càng thấy ghen tức, đều là cùng một mẹ sinh ra, dựa vào cái gì hai người kia có cuộc sống tốt như vậy, còn cậu ta là phải trải qua cực khổ thế này. Đi đến làm loạn ở trường học của bọn họ, xem hai người đó có bị mất mặt hay không. Hai chị em Thủy Ngân vẫn chưa hoàn toàn tốt nghiệp, thỉnh thoảng Giao Hân cũng phải về trường học một chuyến, cho nên Vương Quế Vân dựa theo ý kiến của Phương Đông, lo kéo con gái cả cùng khóc lóc ở trước cổng trường. Quả thật là thu hút rất nhiều người nghị luận, không ít học sinh không hiểu là có chuyện gì vẫn đứng lại vây xem. Nghe nói là có hai đàn chị tham phú phụ bần, bỏ mặc mẹ ruột lẫn em trai đang bị bệnh nặng, ai nấy đều tỏ ra bất bình khinh bỉ. Những người trước kia không quen nhìn Thủy Ngân và Giao Hân, ghen ghét đố kỵ với các cô thì bây giờ hết sức hả hê. Bọn họ ở trường học trắng trợn truyền ra tin đồn hai người dùng thái độ xấu xa cỡ nào để đối xử với người thân. Có cái mặt xinh đẹp thì thế nào, còn chẳng chỉ là bề ngoài thôi sao? Đúng là không nhìn ra loại người không có lương tâm này. Mất công tôi trước đây còn cảm thấy hai người đó thật ưu tú. Tôi học cùng với Giao Duyệt đây, từ lâu đã cảm thấy cậu ta không có lương tâm rồi, đối xử với ai cũng hờ hững. Người khác có lòng tốt muốn giúp đỡ mà cậu ta cũng không biết điều. Đủ các loại bàn luận xôn xao. Giao Hân nghe bạn bè nói là việc này, tức giận đến mức chỉ hận không thể gọi ngay cái xe nâng đến để xúc người đuổi đi.

so sánh với cái video nó khóc kể lể lúc trước đúng là chết cười. Thủy Ngân đang suy nghĩ xem mình còn ở lại thế giới này được bao lâu nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hả giận vui sướng của Giao Hân, liền cho cô nàng xem lịch sử tin nhắn của mình. Giao Hân xem xong thì hết sức ngạc nhiên. Thì ra là em ba làm. Thủy Ngân lấy lại điện thoại, xóa hết lịch sử tin nhắn. Sau này chị phải nhớ kỹ, những thứ mà chị nhìn thấy rất có thể là do người khác cố ý muốn đưa đến trước mặt cho chị nhìn, thao túng cảm xúc của chị. Cho nên chị phải tự có suy nghĩ của riêng mình, phải có năng lực để phân biệt được những tin tức đó. Trong tình huống chưa biết cặn kẽ sự việc thì không nên tùy tiện đưa ra phán đoán, phải giữ vững tỉnh táo. Ừ, chị biết rồi. Đột nhiên cô nàng cảm thấy nhiều người mắng Phương Đông như vậy cũng không có gì hay mà vui sướng. Giống như em ba vậy, hình như em ba cũng không có tỏ ra hả hê hay vui vẻ chút nào. Thủy Ngân tiến lên một bước, sờ đầu Giao Hân. Chị cần phải có năng lực và thủ đoạn để bảo vệ bản thân. Có những khi không có cách nào định nghĩa được rõ ràng được thiện và ác. Chị phải xác định được rõ ràng lập trường của mình, dũng cảm tiến về phía trước, đừng sợ hãi, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác. Ở trên thế giới này, chị phải yêu bản thân của mình nhất. Giao Hân kéo tay em gái xuống, trêu đùa. Biết rồi, chị không chỉ yêu bản thân mình nhất đâu, còn yêu em ba nhất nữa, mà em ba cứ nói mấy lời này, em làm chị lo đấy. Thủy Ngân không nói thêm gì nữa, nếu cô đoán không lầm, thì đúng là chẳng mấy chốc nữa cô phải rời đi. Không qua mấy ngày, hệ thống từ lâu chưa xuất hiện phát ra một tin nhắc nhở. Nhân vật chủ chốt Phương Đông tử vong. Thủy Ngân lại gặp Phương Quế Phân một lần nữa. Người phụ nữ này đã mất đi đứa con trai, giờ đây mang theo một đôi mắt đã chết. Bà ta cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc rồi. Cả một đời của bà ta, nửa đời trước vì người chồng, người không ngừng gây tổn thương cho bà ta mà sống. Đến lúc về già thì cũng vì đứa con trai, người không ngừng làm khổ bà ta mà sống. Chị cả chuẩn bị đưa bà ta trở về quê. Cả hai người nhìn thấy Thủy Ngân cũng không dám chào hỏi, vội vàng tránh né mà rời đi. Đứa bé trai nghịch ngợm được chị cả ôm trong ngực, không biết đến ân oán của người lớn. Thấy một dì xinh đẹp đang nhìn mình, một tay ôm cổ mẹ, một tay hướng về phía Thủy Ngân vẫy tay. Thủy Ngân khẽ mỉm cười cùng hướng về phía đứa nhỏ khoát tay. Tiến vào thế giới tiếp theo. Thủy Ngân ở thế giới trước trải qua cuộc sống hiện đại giàu có trong vài chục năm. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tình cảnh ở thế giới này, nhất thời không kịp thích ứng. Cô ở trong một không gian mịt mờ vừa thấp vừa hẹp, nhìn qua giống như một căn hầm ngầm, có vẻ trông giống nơi thường dùng để cất trữ lương thực của hộ nhà nông, diện tích tổng cộng chưa đến 2 mét vuông, vậy mà bên trong cái không gian chật hẹp ấy là nhét chật ních tới mười mấy đứa trẻ. Trong không khí ngột ngạt tràn ngập mùi hôi thối, quyện lẫn với mùi khai của nước tiểu, cực kỳ khó chịu. Trong hầm ngầm rất tối, Thủy Ngân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng đen chen chen chút chút xung quanh, từng cái đầu nhỏ tròn tròn, nhưng không nhìn rõ được dáng vẻ cũng như gương mặt của bọn chúng. Cô có thể nhìn được những thứ trước mắt, nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, quá mức yên tĩnh, thật giống như cô đã biến thành một người điếc. Thực tế đúng là cô đã biến thành một người điếc, mà không chỉ có vậy, còn là một người câm điếc. Sau khi xem hết kịch bản mà hệ thống chuyển tới trong đầu, Thủy Ngân mới hiểu rõ tình cảnh hiện nay của mình. Thế giới này cách thế giới cô vừa đi ít nhất là 200 năm về trước. Thân thể của cô vốn dĩ là một tiểu thư nhà giàu, năm 8 tuổi phụng trộm đi theo anh trai ra ngoài chơi, bị bọn buôn người lừa bắt mất. Về sau trong lúc bị con buôn giam lại thì đột nhiên phát sốt, sốt đến hỏng cả đầu, quên hết ký ức, đã thế còn sốt tới mức bị câm. Cũng chính là tình trạng hiện tại của cô đây, một thân thể 8 tuổi ốm yếu, sau khi sốt thì bị câm, đang bị bọn buôn người nhốt trong hầm ngầm chờ bị bán đi. Bên trong kịch bản, chẳng mấy chốc cô sẽ bị bọn buôn người bán vào nhà họ Lâm, trở thành tỏa nhi, một trong những nha hoàn của nhà họ Lâm, hầu hạ nhị thiếu gia Lâm Lan. Tuổi của Tỏa Nhi so với nhị thiếu gia không chênh lệch nhiều, như thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Đương nhiên Tỏa Nhi sớm đã yêu vị nhị thiếu gia luôn luôn chăm sóc cho mình này, cũng một mực làm bạn ở bên người anh ta. 9 năm sau, bởi vì sự cố ngoài ý muốn mà nhị thiếu gia bị ngã gãy một cái chân, tinh thần càng ngày càng sa sút, Tỏa Nhi vô cùng đau lòng. Cô đã hiến thân cho nhị thiếu gia trong một lần anh ta say rượu. Nhưng sau khi nhị thiếu gia tỉnh rượu lại không nhớ rõ chuyện xảy ra giữa hai người. Đồng thời đúng lúc ấy, anh ta gặp được người mình yêu nhất cả đời này, Ngụy Tiểu Thư. Nhưng đáng tiếc, Ngụy Tiểu Thư lại ái mộ anh họ của cô ta là đại công tử Triệu Đoan Trạch của nhà họ Triệu. Triệu Đoan Trạch có tính cách cường thế bá đạo, đối với Tỏa Nhi vừa gặp đã yêu, liên tục theo đuổi, thậm chí còn đoạt người mang về nhà. Kết quả, sau khi Tỏa Nhi tới nhà họ Triệu, trong lúc vô tình bị tiết lộ thân thế, Hóa ra cô chính là cô con gái nhỏ của nhà họ Triệu bị bọn buôn người bắt đi vào mấy năm trước, là em gái ruột của Triệu Đoan Trạch. Đến lúc này, từ kịch bản về cô nha hoàng câm điếc đáng thương bị bắt nạt biến thành kịch bản về một tứ giác tình yêu lẫn quẩn, Tỏa Nhi yêu Lâm Nhị Thiếu Gia, Lâm Nhị Thiếu Gia si mê Ngụy Tiểu Thư, Ngụy Tiểu Thư thầm mến anh họ Triệu Đoan Trạch, Triệu Đoan Trạch lại đau khổ yêu Tỏa Nhi. Nhưng khi biết được thân phận của cô, sau một hồi đau đớn dãy dụa, Triệu Đoan Trạch vẫn lựa chọn từ bỏ. Lúc này Tỏa Nhi đã mang thai đứa nhỏ của Lâm Nhị Thiếu Gia, cho nên Lâm Nhị Thiếu Gia cũng không thể không thống khổ mà gạt bỏ tình yêu của mình để kết hôn với Tỏa Nhi. Kịch bản triển khai đến chỗ đó vẫn còn chưa hết. Triệu Đoan Trạch cũng lấy cô em họ Ngụy Tiểu Thư, nhưng Lâm Nhị Thiếu Gia lại nhớ mãi không quên Ngụy Tiểu Thư. Triệu Đoan Trạch cũng như vậy mà nhớ em gái, dù không có việc gì vẫn cứ tìm đến Lâm Nhị Thiếu Gia gây phiền phức. Cảm thấy Lâm Nhị Thiếu Gia còn thương nhớ tới người phụ nữ khác là có lỗi với em gái mình. Lâm Nhị Thiếu Gia thì tức giận Triệu Đoan Trạch không đối xử tốt với người mình yêu. Bọn họ cứ thế mà hành hạ giày vò nhau mãi không dứt. Tâm tình Thủy Ngân không chút gợn sóng, xem hết cả cái kịch bản cẩu huyết ngược liếm tình thâm đầy rắc rối phức tạp này. Xem đến kết cục, Tỏa Nhi dùng sự kiên trì ở bên cạnh Lâm Nhị Thiếu Gia vài chục năm, cuối cùng cũng giành được sự hồi tâm chuyển ý của anh ta, nhận được một chút tình yêu mà anh ta bố thí cho cô trước khi chết. Ngụy Tiểu Thư chết vì bệnh, còn Triệu Đoan Trạch thì buồn bã mà xuất ngoại. Trong kịch bản này, cái đắng mà Tỏa Nhi phải chịu ngoại trừ đủ các loại bắt nạt khinh thường mà người ngoài gây ra, thì còn có tình yêu cô cầu mà không được. Hiện tại, người đã đổi thành Thủy Ngân, đương nhiên mấy thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì. Thủy Ngân dựa vào vách tường bùn đất trong hầm ngầm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể này vô cùng suy yếu mỏi mệt, mà cũng có thể là do hệ thống tăng cường giả thiết nhân vật ốm yếu cho cô, không chỉ khiến cô trở thành một đứa nhỏ, có một thân thể chán ngán thế này, mà có thêm thiết lập bị câm điếc. Tâm tư muốn trừng phạt cô của hệ thống bộc lộ rõ ràng, chẳng chút nào che giấu. Hiện tại, nó cũng không cần giao lưu với cô nữa, dường như đã chuyển sang hình thức thờ ơ lạnh nhạt rồi. Nói không chừng ở mấy thế giới trước nó đã xác định rằng cô không có khả năng cải tạo, cho nên trực tiếp chuẩn bị mấy liều thuốc nặng cho cô. Muốn đoạt đi một chút ưu thế của cô, nhìn cô phải dễ dụa mà tìm cách sống sót. Vậy nhưng trong quan điểm của Thủy Ngân, hoàn cảnh xấu không nhất định sẽ mãi mãi xấu, tùy thời mà phát triển, điều kiện không thuận lợi cũng có thể biến thành ưu thế. Hai tai không nghe được âm thanh thì thật ra lại rất thanh tĩnh. Thủy Ngân ở góc sâu nhất bên trong hầm ngầm, cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của hai đứa trẻ bên cạnh. Có vẻ như bọn chúng cũng đang khóc, nhưng cô không hề nghe thấy, mà có lẽ không chỉ có hai đứa nhỏ này, tất cả các đứa bé có trong đây có lẽ đều bị dọa cho phát khóc rồi. Cửa hầm ngầm đột nhiên bị người mở ra, có ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào khiến mắt nhói nhói một trận. Thủy Ngân che che mắt giống như những đứa trẻ kia, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mở cửa hầm.